Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 95, xin chào, Pháp y bệnh kiểu 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chỉ phải dựa theo ngươi nguyên bản kế hoạch đem Ôn San giải quyết đi là được. Tịch Anh nói xong, duỗi lưng một cái đánh cái ngáp. Nàng liếc qua treo trên tường đồng hồ. 1:40 sáng. Ta muốn đi ngủ, Tịch Anh đứng lên hướng đi phòng ngủ. Vậy ta thì sao? Trầm Hạc vô tội nhìn qua Tịch Anh. Ngủ ghế sofa à? Tịch Anh chỉ dưới người hắn ghế salon dài. Dù sao ngươi trên người bị thương không thể loạn động, lớn như vậy vị trí đủ ngươi ngủ. Ngươi như thế đối đãi một người bị thương, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tịch Anh hơi hơi quay đầu, đen bóng trong con ngươi ý cười sáng chói. Ta không có lương tâm, qua ký chủ ta vừa trở về liền nghe được ngươi như thế ngay thẳng tự mình phân tích dạng này thật tốt sao? Tiểu Ước Ức một lần nữa kết nối vào Tịch Anh. Tịch Anh đem cửa phòng ngủ vừa đóng còn đã khóa. Trầm Hạc bưng bít lấy phần bụng vết thương dãy dụa lấy đứng lên đi đến trước cửa phòng ngủ, gõ hai lần. Củ cải trắng, ngươi thật sự mặc kệ ta chết sống. Chè đậu đỏ chín về sau tự mình xới lấy uống. Bên trong Tịch Anh lại nói tiếp một câu nói như vậy sau, không còn âm thanh nữa phát ra. Trầm Hạc, vừa mới hắn còn cảm động Tịch Anh cho hắn nấu chè đậu đỏ đây, không có nghĩ rằng cuối cùng vẫn là muốn để hắn tự mình động thủ. Uống cái rắm chè đậu đỏ. Trầm Hạc ánh mắt âm u một lần nữa đi đến bên ghế salon ngồi xuống. Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đem chuẩn bị trước tốt, có thể chứng minh Ôn San là thi thể thối giữa hung thủ chứng cứ ẩn danh gửi đi đến cục cảnh sát trong hộp thư. Vốn còn muốn chờ một chút phát nhưng là bây giờ hắn và củ cải trắng quan hệ giống như có tiến triển rất lớn, cho nên dứt khoát dùng Ôn San vào tù để diễn tả hắn thành tâm A, cũng không lâu lắm, trong phòng bếp chè đậu đỏ sôi, nước canh đem nắp nồi đẩy ra, chảy ra tưới ở trên ngon lửa, phát ra. Xoẹt xẹt, tiếng vang, ngoài miệng nói không uống chè đậu đỏ Trầm Hạc cuối cùng vẫn là đi qua đem lửa tắt đem nấu xong chè đậu đỏ múc ra. Hắn còn bưng một bát đi đến trước cửa phòng ngủ, cực kỳ chân chó gõ cửa hỏi. Củ cải trắng, ngươi có uống hay không chè đậu đỏ? Bất quá không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Ngày thứ hai sáng sớm, Tịch Anh mở cửa phòng đi ra. Cặp Trầm Hạc không biết lúc nào đã tỉnh, hoặc có lẽ là, hắn căn bản một đêm đều không ngủ. Vết thương của hắn phía trên băng gạc đã bị máu nhuộm đỏ nhiễm thấu, thoạt nhìn 10 phần đáng thương. Cặp Tịch Anh đi ra, Trầm Hạc tội nghiệp ngẩng đầu nhìn qua nàng, nhưng nói ra câu nói đầu tiên lại là... Ngươi đã tỉnh, trong tủ lạnh có chè đậu đỏ ta lấy ra cho ngươi uống. Ta đi, Trầm Biến Thái Hạc đổi tính sao? Báo cáo ký chủ, ngài đối Trầm Biến Thái Hạc độ thiện cảm đã đạt 60, được rồi, nữ nhân đều ưa thích chiêu này. Tịch Anh đi tới Trầm Hạc bên người đem hòm thuốc mở ra, vừa lấy ra băng gạc một bên khiển trách. Ngươi là bụng trúng đạn cũng không phải tay, ngươi không phải tự mình sẽ đổi sao? Làm sao đều bị máu nhuộm thành như vậy còn không đổi? Chẳng lẽ ngươi không biết dạng này rất dễ dàng cảm nhiễm sao? Trầm Hạc cắn cắn môi dưới cực lực nhịn xuống muốn cười khóe miệng ủy khuất không thôi. Ta cảm thấy tay ta không có ngươi tốt, ta muốn chờ ngươi giúp ta. Chè đậu đỏ chính ngươi mốc uống là được. Tịch Anh mở ra Trầm Hạc trên người nhuốm máu băng gạc ném vào thùng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là bởi vì Trầm Hạc tố chất thân thể quá tốt hay là bởi vì hắn là cái đồ biến thái, vết thương của hắn dĩ nhiên thoạt nhìn so với hôm qua muốn tốt hơn rất nhiều. Không, bất luận là cái gì ta đều muốn cùng ngươi chia sẻ. Trầm Hạc cố chấp lắc lắc đầu, bộ kia nghiêm túc thần sắc lại có vẻ tính trẻ con. Cách chương.